Thuyền không có động cơ, thuyền chạy được nhờ sức người, lúc dùng chèo để vượt nước, lúc dùng sào để đẩy. Ở khúc sông lạch hẹp, có lúc phu làm thuyền lên bờ, quàng dây vào vai, kéo cho thuyền chạy. Hai người kéo thuyền lúc mưa phùn không khác gì trâu kéo cày. Cũng lần đầu, chưa biết sông có những chỗ uốn khúc quanh co, tôi ngỡ ngàng thấy một ngôi tháp nhà thờ, có lúc bên trái, lát sau đã thấy bên phải, rồi lúc sau nữa, ngọn tháp lại xuất hiện ở bên trái. Thuyền có khoang rộng, đủ chỗ để chen chúc nhau ngủ ban đêm, nhưng không có chỗ để làm công việc bài tiết. Tôi nhớ mãi có lần, vì cố nhịn tiểu tiện quá lâu, đến lúc phải đi thì gặp nhiều khó khăn. Thuyền ở miền Nam năm 1975 khá hơn nhiều. Thuyền lớn đều chạy bằng động cơ, không còn dùng sức người nữa. Nghĩ tới di tản bằng thuyền, tôi không khỏi liên tưởng tới những chiếc thuyền mà nhiều lần tôi nhìn thấy trên những con lạch ở Sài Gòn. Cả nhà sống trên thuyền, ngủ trong khoang nhỏ chỉ bằng tấm tảng. Trẻ nhỏ chập chững bước trên mạn thuyền chồng chành theo sóng nước. Mọi người phải chui núp dưới mái thuyền bằng liếp trong lúc mưa rơi gió tạt. Bếp đun nấu được đặt ngay trên mũi thuyền. Tôi cũng nhớ tới những gia đình mà tôi nhìn thấy dưới gầm cầu chỉ có mấy tấm liếp che mưa nắng và áo quần được treo trên sợi dây chăng qua vài chiếc cọc cắm xuống đất. Tôi phân vân không biết mình có phải sống như vậy khi ra nước ngoài hay không. Tôi cũng tự hỏi liệu mình làm gì để sống ở nước lạ, con cái rồi sẽ học hành ra sao. Tôi đã được nghe kể nhiều lần có những sinh viên Việt Nam đi du học ở Pháp phải làm bồi bàn, làm thợ khuân vác để kiếm sống. Cái hồi đi Mỹ năm 1967, tôi nghe nói hầu bàn ở Mỹ có thể kiếm được vài ba đồng một giờ. Năm 75, tôi không biết mấy về xã hội và nếp sống ở Mỹ, cho nên chỉ biết nhìn những hình ảnh vẽ ra trong đầu dựa theo những câu chuyện mà bạn hữu kể lại trước đây. Có lúc tôi vẫn dơ, mong ước kiếm được một miếng đất ở vùng quê để trồng trọt và nuôi sống được cho cả gia đình. Ý nghĩ đưa đàn bà, trẻ con đi trước ra vùng Phú Quốc cũng không dễ như dự tưởng. Thoạt đầu, chúng tôi tưởng có thể để cho đàn bà, con nít tới ở tạm tại một khu lựa chọn do Yến thu xếp. Chúng tôi còn bàn tới việc hòa mình với người địa phương, bàn tới việc may áo bà ba, cắt móng tay ngắn, chải tóc dài, để bớt bị nhận biết là dân thành phố tới. Nhưng sao vụ đi Phú Quốc không được tán thành? Tìm chỗ ăn, chỗ ở cho cả chục người ở một vùng xa lạ là cả một vấn đề. Rồi còn trường hợp đau ốm, thuốc men, nhất là cho trẻ con. Mối âu lo đáng quan ngại nhất là vấn đề an toàn của phụ nữ. Mẹ vợ tôi bảo: "Ôi, nhà toàn là con gái không à. Dù có mặc áo bà ba đi nữa, người ta nhìn ra người ta cũng biết là dân ở Sài Gòn ra. Ở đấy không có đàn ông. Rồi đêm khuya lính tráng nó tới thì sao? Thôi, không được đâu." Buổi bàn tán cứ như vậy, kéo dài mãi cho tới 2 giờ khuya. Lên giường, tôi cố ru mình vào giấc ngủ mà không nổi. Tôi vẫn trằn trọc suy nghĩ lan man. Trang cũng không ngủ, thỉnh thoảng cựa mình thắc mắc: "Em sợ quá nè." Vợ tôi khẽ nói. Tôi thì thầm hỏi: "Sợ gì?" "Nhỡ như mình không đi được rồi nó vào thì chết hết. Cả nhà em sợ vượt cộng lắm." "Đi mà em, đi. Mình phải tìm mọi cách đi chứ." "Đi cũng còn nhiều cái phải lo nữa. Nhiều thứ nguy hiểm. Rồi ở đâu, con cái đau ốm thì sao?" Tôi cố giải thích để vợ tôi yên lòng. Đến 4 giờ sáng, chúng tôi vẫn chưa chợp mắt được. Trong thâm tâm, tôi thật tình cũng có nhiều áy náy lo lắng, toan tính, bàn bạc. Tìm đường đi thì có, nhưng thực tế chưa có gì chắc chắn và bảo đảm. Như con thuyền bập bến trên sóng, việc tìm thuyền cũng bập bềnh với nhiều thay đổi, lên xuống. 2 ngày sau lần bàn thảo buổi tối, Yến điện thoại cho biết có 80% hy vọng tìm được ghe. Tôi phấn khởi, thấy Yến có tin mau lẹ trong việc kiếm thuyền. Tôi đã gặp Yến mấy lần trước, và chỉ biết loáng thoáng Yến ở trong ngành an ninh hải quân. Đối với bạn bè quen biết trong ngành an ninh tình báo, tôi thường tránh hỏi về công việc và sở làm của họ. Sau này qua Mỹ, Yến mới cho biết lúc đó Yến là chỉ huy đơn vị tình báo 701, trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Đơn vị này có mạng lưới hoạt động bao trùm khắp lãnh thổ miền Nam Việt Nam, nhưng trọng tâm nhằm vào các vùng duyên hải và sông Lạch. Đơn vị có một số ghe thuyền hoạt động như những thuyền đánh cá thường của ngư phủ hoặc thuyền chuyên chở trên sông Rạch. Hôm sau, Yến hẹn gặp tôi ở trước trụ sở kỹ thư ngân hàng tại đường Nguyễn Huệ. Yến cho biết anh em đang tiếp tục tìm hộ và phải 2 tuần sau mới có ghe. Chiếc ghe được mua là loại ghe Thái Lan với giá 3 triệu đồng. Theo giá này, mỗi người đi phải đóng 50.000 đồng Việt Nam. Nghe Yến cho biết có thuyền và giá cả, tôi rất mừng rỡ. Nhưng chỉ 2 ngày sau đó, số tiền đóng đã đổi khác. Và lúc đó đã có nhiều người lo kiếm thuyền để chạy, cho nên giá thuyền tăng vọt bất ngờ. Số tiền mỗi đầu người 2 ngày sau được định lại là 300.000 đồng để vừa trang trải, mua ghe, mua nhiên liệu, thực phẩm và dụng cụ khác trang bị cho chuyến đi. Ghe được võ trang với súng M16, phóng lựu M79, quả châu, hải bàn và phao. Với mỗi người đầu người đóng 300.000 đồng, gia đình tôi gồm 2 vợ chồng, 3 cháu nhỏ đóng 1,5 triệu. Đại gia đình nhà vợ tôi cứ tính theo đầu người lần lượt, đóng tiền đầy đủ vào ngày 6 tháng 4. Giá ghe thay đổi không làm tôi ngạc nhiên lắm. Hôm 31 tháng 3, luật sư Lâm cho biết giá một chiếc thuyền Vũng Tàu là 24.000 đô la và thuyền có thể chở được khoảng 50 người. Ngay ngày hôm sau, Lâm trở lại báo tin giá thuyền đã tăng lên 40.000 đô la. 2 ngày sau nữa, mùng 3 tháng 4, Lâm cho hay lối đi ở Gò Công tốt hơn. Chiếc tàu giá khoảng 100 triệu đồng chở được cả 100 người. Có tàu lớn hơn nữa, chở được tới 500 người, nhưng giá tàu tới 500 triệu đồng. Giá thuyền không những thay đổi như trong chóng, lên nhanh như quả tiễn, mà còn nhiều bất trắc. Việc tìm thuyền thường qua trung gian, hoặc có bạn bè rủ nhau, ít người nói chuyện trực tiếp với chủ thuyền. Dự định đi, cũng như những chi tiết về ngày giờ khởi hành, địa điểm, tập trung, số người đi cũng còn nhiều mập mờ, mơ hồ, tùy thuộc vào tình hình, biến chuyển. Vụ Lâm đi tìm tàu thuyền, tôi thấy có phần nào phiền toái, vì phải đi xa, ra Vũng Tàu hoặc đi Gò Công. Tôi cũng không thấy Lâm thúc giục đóng tiền, hay là cho thêm chi tiết về xúc tiến chuyến đi, cho nên tôi cũng chỉ tiếp tục liên lạc với Lâm để bàn bạc về tình hình. Đến ngày 18 tháng 4, Yến cho biết chiếc ghe đã được đưa về Sài Gòn. Tôi nóng lòng muốn đi xem chiếc ghe, địa điểm ghe đậu và những cách sắp xếp ở ghe để quen biết lối đi, để sẵn sàng một khi tình hình cần tới. Ngày 16 tháng 4, tôi chở Yến vào chợ lớn. Theo Yến chỉ lối, tôi lái xe đi qua mấy con đường nhỏ bé, gồ ghề ở khu cầu xóm Củi gần kinh Bến Nghé. Chúng tôi đậu xe ở xa, rồi đi bộ xuống. Giữa trời nắng thiêu đốt, tôi đi vào một khu gồm những căn nhà gạch thấp, trông như những kho chứa hàng. Khu này vào buổi trưa thưa thớt người, thỉnh thoảng mới thấy một vài á sẫm đi lại. Nhiều thuyền đậu theo con lạch. Yến chỉ cho tôi một chiếc thuyền đậu sát bờ, cạnh một dãy nhà người qua. Yến cho biết không thể xuống xem ghe được, vì sợ bị dòm ngó. Riêng tôi muốn xuống hãng thuyền để xem hơn là chỉ đi nhìn chiếc thuyền ở phía xa. Nhưng vì Yến nói vậy cho nên tôi không biết làm cách nào khác. Chiếc thuyền lại đậu phía sau một căn nhà nằm quay lưng vào con kinh. Muốn tới sát thuyền cũng không được, trừ phi đi vào phía trước nhà. Ngay hồi đầu, khi bàn việc mua thuyền với Yến, tôi ngỏ ý muốn thêm vài người bạn và gia đình cùng đi. Trong đó có Lâm và vài người khác đã cùng bàn dạ việc tìm kiếm thuyền với tôi. Yến chần chừ, rồi không đồng ý. Yến nói, Mình chỉ muốn giới hạn trong hai gia đình thôi. Sợ thêm người ngoài bại lộ thì nguy to. Tới ngày 14 tháng 4, Lâm tới nhà tôi chơi rồi nói: Kiếm Thuyền đi khó quá nè. Chắc ta chuẩn bị ở lại thôi. Anh ở lại thì anh ở đi, còn em nhất định em đi đó. Sau đó, tôi thăm dò Yến về việc cho gia đình Lâm cùng đi. Yến vẫn có vẻ không nồng nhiệt về việc nhận thêm người. Tôi còn một người bạn khác cũng có ý rủ Kiếm Tàu để chuẩn bị chạy khỏi Việt Nam. Anh bạn Nguyễn Văn Liêm học cùng lớp với tôi 25 năm trước trung học. Anh tới chơi nhà tôi vào 6 tháng 4, rủ tôi tới thăm người bạn cùng học chung lớp với tôi và Liêm ngày xưa. Anh nói, Khánh ở hải quân nó có tàu, chúng mình có thể nhờ nó cho mình đi. Nhưng mình phải bám lấy nó, không thì nguy. Tôi hỏi Liêm, thế bây giờ nó ở đâu rồi? Nó làm chỉ huy căn cứ Nhà Bè. Có gì mình chạy qua đó, nó có tàu chạy ra biển là được rồi. Hôm sau, Liêm và tôi tới nhà Nguyễn Kim Khánh ở đường Trương Minh Giảng. Khánh là thiếu tá hải quân, hiện làm chỉ huy trưởng liên giang đoàn ở vùng 3, Duyên Hải. Tính tình Khánh vui vẻ, niềm nở. Gặp nhau, Khánh kể lể trường hợp thật may mắn thoát chết cách đó vài ngày. Khánh vừa bước xuống chiếc chăn đỉnh thì quả tiễn của Việt Cộng pháo kích vào Nhà Bè nổ cách Khánh có 6 thước, đúng ngay chiếc cầu tàu chỗ anh mới đứng trước đó chừng 1 phút mà thôi. Lúc bàn luận tình hình, Liêm và tôi đều nói là tình hình trầm trọng, cần phải chuẩn bị để sẵn sàng cùng đi. Khánh lạc quan, tin rằng Việt Nam có thể cầm cự thêm vài tháng nữa. Dù vậy, Khánh vẫn tán thành cho hai gia đình chúng tôi xuống tàu của anh khi tình hình trở nên nguy kịch.